Chương 206, Thu hoạch. Kinh sát môn đại trưởng lão cùng phó môn chủ trước sau bị thua, những người khác cũng không chiếm thượng phong. Tục ngữ nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thần ý môn tuy hơn phân nửa cao thủ tại đại biến bên trong bỏ mình, thế nhưng nội tình vẫn còn, trong môn phái cao thủ chất lượng cao hơn kinh sát môn. Hơn nữa, nhiếp vô tướng, Long Dương cùng thượng quan thu thủy đám người, kinh sát môn bên trong không có đệ tử có thể địch nổi, chỉ có thể phái ra trưởng lão nghênh địch. Dừng tay kia kinh sát môn đại trưởng lão sắc mặt kinh hoàng, tiếp tục đánh xuống, hắn kinh sát môn sẽ chết tổn thương thảm trọng. Được rồi, tất cả dừng tay. Thần ý môn bên này, Diệp Nam Thiên cũng là khoát tay, ý bảo người của thần ý môn dừng tay. Phó tông chủ, vì sao phải dừng tay? Chúng ta rõ ràng chiếm giữ ưu thế, sao không nhân cơ hội này, đã diệt kinh sát môn, sao sơn chấn hổ, chấn nhiếp trong chốn võ lâm cái khác tông môn một ít thần ý môn trưởng lao cùng đệ tử cao giọng kêu lên. Giết địch 1.000 tự tổn 800, tông môn bây giờ là khôi phục thời kỳ phát triển, có thể tránh mỉ hệ nở tranh đấu thì tránh tranh đấu, không cần một mặt tranh giành mạnh mẽ đấu hung ác. Diệp Nam Thiên thản nhiên nói, hay là Diệp phó tông chủ rất rõ đại nghĩa, tất cả mọi người là đang đạo tông môn, hà tất liều cái ngươi chết ta sống. Nói không sai, chúng ta hẳn là đồng tâm hiệp lực, một chỗ đối phó ma môn mới đúng, không thể tự giết lẫn nhau. Thời điểm này, một ít cái khác tông môn trưởng lão cũng là đã đi tới, đến đây khuyên giải. Những người này, hiện tại biết nói vậy chút ít, vừa mới kinh sát môn nhằm vào chúng ta thời điểm, như thế nào không thấy bọn họ có cái gì động tĩnh. Tiêu Mục Vũ có chút không cam lòng mà nói. Lăng Trần lắc đầu, chúng ta thần ý môn trước kia là võ lâm bá chủ, hiện tại mặc dù lớn không bằng trước, thế nhưng lực ảnh hưởng vẫn còn, thế nhân đa số thích bỏ đá xuống giếng, đánh chó mù đường, bọn họ đương nhiên sẽ vui vẻ thấy được chúng ta bị người của kinh sát môn ức hiếp. Thế nhưng hiện tại cục diện trái ngược, kinh sát môn bị chúng ta áp chế, bọn họ đương nhiên ngồi không yên, đây là ngăn được chi thuật. Bọn họ là muốn chế ước thần ý môn phát triển, phòng ngừa lấy trước kia cái xương bá võ lâm quái vật khổng lồ lại lần nữa xuất hiện. Thì ra là thế này, những người này, tại sao có thể như thế? Ý nghĩ xấu trong lòng Tiêu Mục Vũ vẫn là hết sức tức giận, nhớ năm đó chúng ta thần ý môn là võ lâm bá chủ thời điểm, có lẽ không lấy mạnh hiếp yếu, ngược lại là biểu dương đạo nghĩa, giúp bọn họ không ít tông môn đại ân, không nghĩ tới những cái này ngày bình thường ra vẻ đạo mạo tông môn trưởng lão lại sẽ như vậy vong ân phụ nghĩa. Ghen ghét cường giả, nhân chi thường tình. Đạo nghĩa, tại bản thân lợi ích trước mặt, thường thường sẽ trở nên trắng xám vô lực. Lăng Trần sắc mặt lạnh nhạt nói. Nhìn thấy rất nhiều tông môn đều hướng về chính mình, kia kinh sát môn đại trưởng lão cũng là nhất thời sinh ra không ít dũng khí, ánh mắt của hắn rơi ở trên người Lăng Trần, lạnh lùng quát, Lăng Trần ngươi giết Vương Viêm chi tội, ta kinh sát môn nhất định sẽ thẩm tra, đến lúc sau lại đến định tội của ngươi, bất quá trước đó. Ngươi được trước tiên đem Vương Viêm diệt sinh đao trả tại chúng ta, cây đao này là ta kinh sát môn bảo vật, chúng ta nhất định phải thu hồi. Đối mặt kia kinh sát môn đại trưởng lao ép hỏi, Lăng Trần lại là có chút từ chối cho ý kiến, Vương Viêm căn bản cũng không phải ta giết, ta ở đâu ra diệt sinh đao tiểu xuất sinh. Ngươi kinh sát môn đại trưởng lao giận tí mặt, hắn không nghĩ tới đến lúc này, Lăng Trần chính ở chỗ này rào biện, không chịu nhận tội. Như thế nào? Các hạ còn muốn động thủ? Thượng quan Hoành sớm đã nhìn chằm chằm kinh sát môn đại trưởng lão, chỉ cần người sau dám can đảm hành động thiếu suy nghĩ, hắn cũng đem không khách khí chút nào xuất thủ. Rất tốt, kinh sát môn đại trưởng lão bình tĩnh khuôn mặt, bất quá hắn hiện tại tự nhiên không dám lần nữa động can qua, chỉ có thể trầm giọng quát, chuyện hôm nay, ta kinh sát môn nhớ kỹ, đừng tưởng rằng cứ như vậy có thể chấm dứt. Chúng ta đi. Kinh sát môn đại trưởng lão thủ trưởng vung lên, cái khác người của kinh sát môn, mặc dù không có cam lòng, cũng không thể không đi theo kia đại trưởng lão đằng sau, lần lượt rời đi quảng trường. Bọn người kia, cư nhiên thật sự như vậy đi. Tiêu Mục Vũ cảm thấy 10 phần kinh ngạc, này người của kinh sát môn, lại có thể dạ như vậy trung thực thực địa rời đi. Không ly khai còn có thể như thế nào? Bọn họ đã lấy không được chỗ tốt gì, lại lưu lại, chỉ là tự rước lấy nhục. Bất quá ta lo lắng, thần ý môn bọn họ là không dám lần nữa khiêu khích. Thế nhưng mục tiêu của bọn hắn, hẳn sẽ đều tập trung ở trên người ta. Lăng Trần thu hồi Vân Ẩn Kiếm, bất quá hắn biết, người của kinh sát môn, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy liền từ bỏ ý đồ. Sau này hắn phải cẩn thận đối tượng, chỉ sợ còn nhiều hơn xuất một cái kinh sát môn. Khá tốt, kinh sát môn này tại phía xa Trạch Chi Quốc, bọn họ mặc dù muốn đối phó người, bọn họ xúc tu cũng dối không được xa như vậy. Tiêu Mục Vũ biết Lăng Trần trong nội tâm đau buồn âm thầm, cũng là mở miệng lời nói trấn an nói. Lăng Trần lắc đầu, chỉ cần thật có lòng, cự ly không là vấn đề. Huống hồ, bọn họ coi như mình không nhúc nhích được tay, cũng có thể dùng tiền thuê hắc thị ám ảnh lâu thích khách tới giết ta. Vậy có thể thế nào? Sớm biết, vừa rồi hẳn là đem diệt sinh đao giao cho bọn họ, hóa giải đoạn này thù hận. Tiêu Mục Vũ không khỏi nhào lên liếu liêu mi. Ngươi quá ngây thơ rồi. Nét cười của Lăng Trần hiển lộ có chút bất đắc dĩ, hắn là đối với Tiêu Mục Vũ ngây thơ cảm thấy bất đắc dĩ, cho dù ta giao ra diệt sinh đao, kinh sát môn vẫn sẽ không buông tha cho giết ta, mà ta ngược lại ngồi thực giết chuyện Vương Viêm, vì bọn họ đối phó ta cung cấp lý do. Dứt lời, hắn cũng là vỗ vỗ bờ vai Tiêu Mục Vũ, yên tâm đi, thiên tài phát triển, không tránh khỏi phải được lịch gió tanh mưa máu, nên khó thẳng lên là được. Tiêu Mục Vũ đạt đến đầu. Đối phương nói không sai, chân chính có thể trở thành cường giả người, đều là ương ngạnh người còn sống sót. Về phần những cuộc sống kia tại trưởng bối vũ dực ở dưới cái gọi là thiên tài, tựa như đóa hoa trong nhà ấm, cả đời cũng không thể thành châu báu, chỉ có kinh lịch thiên truy bách luyện thiên tài, mới có như vậy một tia hy vọng. Người của kinh sát môn rút đi, cái khác tông môn người cũng là trước sau tàn đi. Đoàn người thu thập một chút, chúng ta ngày mai phản hồi tông môn. Tất cả trưởng lão cùng đệ tử đều là quay về từng người doanh đi, lưu lại một số ít đệ tử thanh lý trong doanh địa thi thể. 10 ngày, mọi người trở lại thần ý môn. Ngày hôm sau, Lăng Trần đem từ hỏa chi quốc chiến trường sở được đến điểm cống hiến, toàn bộ hối đoái trở thành ngưng chân đan. Lăng Trần tại hỏa chi quốc trên chiến trường tuy giết địch không nhiều lắm, thế nhưng tiến vào thiền tông di chỉ, Lăng Trần xông vào thiền tông bí mật điện, đây bằng với cho thần ý môn dài quá mặt mũi. Cho nên trưởng lão hội phần thưởng Lăng Trần 20 mai ngưng chân đan. Cộng thêm từ kia Vương Viêm, độc hạt bọn người trên thân tìm ra bí tịch, vũ khí, ám khí ca cờ loa y đồ vật, Lăng Trần cũng toàn bộ đổi thành ngưng chân đan. Như thế hạ xuống, Lăng Trần ngưng chân đan không thua 50 mai. Nói như vậy, đề thăng đến võ sư thất trọng cảnh năng lượng liền ti cờ hờ lưu y đã đủ rồi. Kế tiếp, chính là làm từng bước tu luyện. Ngưng chân đan loại vật này, luyện chế có chút phiền toái. Người bình thường trùng kích võ sư hàng rào, mấy mai là đủ rồi, mà Lăng Trần cần thiết, là bọn họ ít nhất gấp 5 lần, thậm chí gấp 10 trở lên, bởi vì Lăng Trần đan điền so với thường nhân càng lớn, có thể dung nạp dự trữ càng nhiều chân khí, hơn nữa Lăng Thiên chân khí xa xa so với đồng dạng chân khí tinh thuần, đột phá cảnh giới, tự nhiên cờ nở càng thêm khổng lồ lực lượng. Lăng Thiên kiếm kinh, giống như là một cái uy không no hải tử, tu luyện loại này đẳng cấp công pháp. Liền muốn chịu đựng so với người bình thường cao gấp 10 tu luyện độ khó. Cho nên lúc ban đầu tại vừa đạt được Lăng Thiên kiếm kinh thời điểm, liền xuất hiện một câu, không thiên tư siêu tuyệt người không thể tu luyện, không đại nghị lực người không thể tu tập, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Hiện giờ xem ra, chuyện đó thật sự là một câu chân ngôn, nếu là tư chất bình thường người, hoặc là nghị lực không đủ người, tu luyện Lăng Thiên kiếm kinh loại công pháp này, chỉ sợ đi lại duy gian, nửa bước khó đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.